Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 616, Tứ Đại Thần Đình. Ngươi thật không có việc gì? Ngươi sẽ không phải là luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi a? An Khuynh Thành sắc mặt lo lắng, hỏi thăm nói, Tần Phong hôm nay lải nhải, để cho nàng phi thường bất an. Tần Phong lung lay đầu, không có, chỉ là trước kia bế quan thời điểm không cẩn thận ra rồi một điểm vấn đề. Ta thế nhưng là có tâm ma đại pháp, làm sao lại lâm vào tẩu hỏa nhập ma đâu? A, An Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ, gật rồi đầu một cái, ta ra ngoài đi đi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tần Phong thấy An Khuynh Thành trong lòng còn có hoài nghi. Thế là liền mở miệng nói, đi ra rồi doanh địa lều vải, giờ phút này vô tận chi mạc trên đã nghênh đón rồi đêm tối. Vô tận chi mạc đêm tối so thần giới đêm tối muốn rét lạnh rất nhiều. Tần Phong không vận chuyển pháp lực nói thế mà lại cảm nhận được một tia lạnh ý. Màn đêm tựa như một thanh màu đen chén lớn móc ngược ở vô tận chi mạc trên đường chân trời. Mắt chỗ cùng bên ngoài, hết thảy đều lộ ra hắc ám thâm thúy. Giờ khắc này Tần Phong cảm thấy chính mình tựa như là tồn tại ở vũ trụ mịt mờ bên trong. Chỉ có cô độc cùng rét lạnh. Tần Phong dạo bước ở cát vàng giữa. Ở nghĩ kế sách trước kia phát sinh từng màn. Hắn có chút tiếc nuối. Bởi vì thần du thái hư loại kia trạng thái quá huyễn hoặc ảo rồi. Nếu như có thể thời gian dài dung nhập trong đó nói. Đối với hắn tương lai tiến quân chủ thần có rất nhiều chỗ tốt, mà lại loại kia có thể nhìn trộm giữa thiên địa bất luận cái gì bí mật cảm giác cũng làm cho Tần Phong phi thường lưu luyến, vậy cần phải so đơn thuần nắm giữ lực lượng càng có hơn sức hấp dẫn. Giống như lập tức từ một cái phàm nhân biến thành rồi vạn vật chúa tể. Thế gian hết thảy đều có thể bị hắn nắm giữ. Xem ra ta trên người nhất định có cái gì liền ta cũng không biết rõ bí mật. Thậm chí có khả năng liền giấu ở ta huyết mạch bên trong. Tần Phong nhớ kỹ, chính mình là từ tiến vào thần tôn sau, mới lần thứ nhất dung nhập trời xanh, thần du thái hư, mà lần này nếu không có cơ duyên xảo hợp, hắn cũng không cách nào bước vào. Theo hắn biết, An Khuynh Thành, Xích Yên Nhi các nàng từ tu đạo đến nay đều chưa từng có dạng này thể nghiệm. Cũng không có nghe người ta nhắc qua. Tựa hồ những người khác căn bản cũng không biết rõ đây là có chuyện gì. Trong đầu liền không có cái này khái niệm. Nếu như nói trên người hắn thật sự có bí mật gì không biết. Như vậy hẳn là chính là kiềm gãy trở hồng hoang chí bảo. Cùng với hắn thể nội huyết mạch chi chủng rồi. Bất quá kiếm gãy tên kia miệng gió thế nhưng là gấp vô cùng. Cái gì cũng không nguyện ý đối với hắn nói. Cho nên cũng đừng trông cậy vào rồi. Về phần huyết mạch, Tần Phong tự biết tạm thời vẫn là không có cách nào khống chế. Thần tôn cảnh, chẳng qua là lần đầu tiếp xúc huyết mạch chi lực. Chỉ có đạt tới thần tôn đỉnh phong mới có thể có tư cách cùng năng lực nghiên cứu giấu ở cơ thể. Người nhất bổn nguyên bí mật, tu sĩ cả đời hết thảy có hai lần cơ hội tiếp xúc đến huyết mạch bổn nguyên. Lần đầu tiên là tiến vào thần tôn, lần thứ hai thì là thần tôn đỉnh phong trùng kích chủ thần thời điểm. Nghĩ muốn biết rõ ta huyết mạch bên trong bí mật, chỉ có chờ tiến vào chủ thần thời điểm rồi. Tần Phong lung lay đầu, đem chính mình trong lòng cái này ý nghĩ cho kiềm chế xuống dưới. Hiện tại hắn vừa mới tiến vào thần tôn, khoảng cách chủ thần cảnh còn có cực kỳ xa khoảng cách xa. Cái này tạm thời không phải là hắn nên nghĩ sự tình. Không tốt rồi, tướng quân triệu tập binh mã, chúng ta nhanh lên đi. Tần Phong dạo bước cát vàng ở giữa, bỗng nhiên bị xa xa rối loạn tưng bừng hấp dẫn. Thái Thanh thánh cảnh những binh lính kia nhóm vội vàng hấp tấp từ doanh địa bên trong đi ra. Có quần áo còn không có mặc, một cái tay dẫn theo giày dẫm lên cát vàng mà liền chạy ra ngoài đi. phương hướng của bọn hắn đều chỉ có một cái, tựa hồ là có chuyện gì đột nhiên phát sinh. Cái này khiến Tần Phong nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ lại hơn nửa đêm có địch tập? Các ngươi muốn làm cái gì? Tần Phong bắt được rồi một cái quân đội bên trong cao tầng, hỏi thăm nói, về Tần đại nhân, Lẫm Đông chi mạc nơi đó có dị động, tứ đại thần đình cùng thái cổ thần sơn tu sĩ đều có hành động rồi. Kia tướng lĩnh cuống quýt đáp, lại nói, kinh lịch rồi Thái Thanh Thánh hội sự tình, Tần Phong ở Thái Thanh Thánh cảnh bên trong mọi người đều biết. Cho dù Tần Phong không phải là Thái Thanh Thánh cảnh cao tầng, vậy không người nào dám lãnh đạm tứ đại thần đình, Lẫm Đông chi mạc. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Tần Phong buông ra rồi vị kia tướng lĩnh, mày nhíu lại lấy, Lẫm Đông chi mạc nơi đó ức vạn dặm chiến trường đều không có vực ngoại sinh linh vào xâm, còn có chủ thần giám hộ, không thể nào là phát sinh rồi chiến loạn. Chẳng lẽ lại là kia Mạn Châu xa hoa hiện thế? Tần Phong trong lòng khẽ động, nghĩ đến rồi có thể là Mạn Châu xa hoa sự tình. Tần Phong ca ca, chúng ta đến đi một chuyến rồi. Hiện tại Lẫm Đông chi mạc phát sinh dị động, tựa hồ có cái gì dị bảo hiện thế. Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người từ lều vải bên trong đi ra, cuống quýt tiến lên nói, giờ phút này Thái Thanh Thánh cảnh đã triệu tập rồi một bộ phận binh sĩ, tạo thành rồi lâm thời tiểu đội, tựa hồ là dự định tiến về Lẫm Đông chi mạc. Tần đại nhân, thám báo đã trở về, Lẫm Đông chi mạc dị động, ngài muốn hay không cùng nhau đi xem một chút? Kia tướng quân giáp bạc cũng tới cáo chi Tần Phong, tối nay Vô Tận chi mạc có thể muốn phát sinh việc lớn rồi. Ân, chúng ta đi. Tần Phong gật đầu, Lẫm Đông chi mạc liên quan đến có thể hay không tìm tới Mạn Châu xa hoa, cái này chuyện trì hoãn không được. Ầm ầm, chiến thuyền chia rồi ba đợt, chở Thái Thanh Thánh cảnh một bộ phận binh sĩ xuyên thẳng qua âm lãnh tĩnh mịch Vô Tận chi mạc, tiến về Lẫm Đông chi mạc. Từ tướng quân giáp bạc miệng bên trong Tần Phong biết được, thần giới siêu cấp một thế lực bên trong tứ đại thần đình khoảng cách Lẫm Đông chi mạc cực kỳ tiếp cận. Chuẩn xác mà nói, hẳn nên là bái chiến thần đình cùng thiên đình cái này hai đại thần đình quản lý chiến khu. Khoảng cách Lẫm Đông chi mạc rất gần. Tứ đại thần đình bên trong, bái chiến thần đình là tương đối yếu kém một cái thần đình, cũng liền cùng đấu chiến thần đình không sai biệt lắm. An Khuynh Thành giải thích nói, tứ đại thần đình chỉ là một cái cách gọi, trên thực tế là bốn cái khác biệt môn đình. Trong đó làm người quen thuộc có bái chiến thần đình, là một cái chuyên môn từ phi thăng đến thần giới tán tu nhóm chỗ lập nên. Bái chiến thần đình cùng nghịch tông tính chất tương tự, đều là đối nhỏ yếu tán tu tiến hành che chở. Trừ rồi bái chiến thần đình bên ngoài, còn có một cái đấu chiến thần đình. Đấu chiến thần đình cùng bái chiến thần đình thế lực không sai biệt lắm, chỉ bất quá lập nên thời gian lại càng thêm cũ xưa. Là ở kỷ nguyên mới bắt đầu liền đã có rồi. Ở đấu chiến thần đình cùng bái chiến thần đình phía trên, còn có tiêu giao thần đình. Tiêu giao thần đình cùng Thái Thanh Thánh cảnh đồng dạng, đều truyền thừa từ kỷ nguyên mới bắt đầu, từ Tiêu Diêu đạo nhân sáng tạo. Tần Phong gật đầu, hắn biết được đạo nhân là đối kia chút siêu thoát chủ thần cảnh giới cường giả tôn xưng, như Thái Thanh Thánh cảnh Thái Thanh đạo nhân, còn có lúc trước lưu lại Titan pháp tắc Hồng Quân đạo nhân, cùng với Tiêu Diêu đạo nhân, đều là viễn cổ thời đại thần giới cấp cao nhất cường giả. Mỗi một người bọn hắn đều kinh diễm đến cực hạn, thực lực siêu phàm thoát tục. Lúc trước Hư Mộc liền từng nói, Hồng Quân đạo nhân sớm đã siêu việt rồi hắn, tiến vào tầng thứ hai thần giới bên trong. Bất quá muốn nói tứ đại thần đình bên trong cường đại nhất không ai qua được thiên đình rồi. Thiên đình đạo thống cũ xưa, cùng thái cổ thần sơn đồng dạng truyền thừa tối cao một cái kỷ nguyên. Về phần thực lực như thế nào, cho dù là siêu cấp một thế lực vậy cũng không biết rõ. Nếu như nói tứ đại thần đình bên trong thật sự có thế lực có thể làm cho Thái Cổ Thần Sơn phá lệ kiêng kỵ, cái kia hẳn là cũng chỉ có thiên đình rồi. Về phần cái khác siêu cấp một thế lực, cùng Thái Cổ Thần Sơn ở giữa còn là có chút chênh lệch. An Khuynh Thành nói, mặc dù có rồi chủ thần cường giả liền có thể xưng là siêu cấp một thế lực. Nhưng là siêu cấp một thế lực ở giữa thực lực cũng không giống nhau. Như Thái Cổ Thần Sơn, trong đó chủ thần đều có tốt mấy vị. Thần tôn càng là vô số kể, đem so sánh xuống, Thái Thanh Thánh Cảnh liền muốn yếu hơn rất nhiều. Mặc dù cũng có mấy vị chủ thần, nhưng lại hơi thua tại cổ tổ huyết mạch, mà Thái Thanh Thánh Cảnh tốt xấu tổ tiên đi ra đạo nhân. Ở siêu cấp một thế lực bên trong cũng coi là cực mạnh. Chưa từng sinh ra đạo nhân kia chút siêu cấp một thế lực thì là phải yếu hơn rất nhiều. Tỷ như bái chiến thần đình, mặc dù có tốt mấy tôn đầu sỏ, nhưng lại bởi vì đạo thống duyên cớ, không kịp kia chút nguyên xa lưu dài thế lực. Bắc Hàn thần cung loại này chỉ có một tôn đầu sỏ giữ thể diện, thì là còn muốn yếu hơn. Bất quá cho dù là yếu nhất siêu cấp một thế lực, cũng muốn so cấp một thế lực mạnh rất nhiều. Bái chiến thần đình cũng không biết rõ kia hèn mọn lão đầu nhi hiện tại ở phương nào. Lúc trước từng nói muốn ta gia nhập thần đình, bây giờ xem ra vậy không cần thiết rồi. Tần Phong nghĩ đến rồi ở vô tận cương vực bên trong kia, cái hèn mọn lão đầu kia, cái lão gia hỏa đã từng trợ giúp qua hắn rất nhiều lần. Hơn nữa còn biết được một chút liên quan tới Hồng Hoang Chí Bảo sự tình. Là thần giới lão cổ hủ, đã từng còn nói muốn dẫn lấy Tần Phong tìm kiếm Bắc Hàn chủ thần bãi. Đối với kia cái hèn mọn lão đầu nhi, Tần Phong một mực lòng mang cảm kích. Tần đại nhân, An đại nhân, chúng ta đến rồi. Chiến thuyền một tiếng ầm vang, tựa như là bị cái gì đồ vật ngăn lại. Kia tướng quân giáp bạc ra ngoài nhìn rồi một chút, liền mở miệng nói, Tần Phong đi ra chiến thuyền, phát hiện chiến thuyền mặt ngoài đã bị tầng một hạt tuyết nơi bao bọc. Chiến thuyền đứng ở rồi lẫm đông chi mạc bên ngoài, lẫm đông chi mạc như trước kia Tần Phong ý chí chỗ đã thấy đồng dạng. Rét lạnh, tĩnh mịch, gió tuyết khắp trời, chỉ bất quá trước kia Tần Phong tới nơi này thời điểm, lẫm đông chi mạc không có sinh cơ, mà bây giờ lẫm đông chi mạc trên lại thêm ra rồi rất nhiều tu sĩ. Tần Phong nhìn thấy có cái khác siêu cấp một thế lực chiến thuyền đứng ở rồi Thái Thanh Thánh Cảnh. Chiến thuyền sát bên, có thật nhiều thần tôn trên mặt kinh hỉ bay vào lẫm đông chi mạc. Tựa như là gặp được rồi cái gì việc vui lớn mà đồng dạng. Hiện tại lẫm đông chi mạc có không xuống 5 cái siêu cấp một thế lực nhớ thương. Mục đích của bọn hắn tựa hồ cũng cùng Tần đại nhân giống nhau. Tướng quân giáp bạc mở miệng nói, đồng thời cùng Tần Phong bọn họ cùng nhau bước vào gió tuyết bên trong. Bọn họ cùng mục đích của ta giống nhau. Chẳng lẽ lại những này người đều là muốn nhớ thương Mạn Châu xa hoa? Tần Phong trong lòng có chút cảm giác nguy cơ, trên mặt hắn còn mang theo nghi hoặc, những người kia cũng không phải âm giới tu sĩ, muốn Mạn Châu xa hoa làm gì a? Lấy siêu cấp một thế lực lực ảnh hưởng, muốn tìm một gốc thần dược hẳn không phải là đặc biệt khó a. Mạn Châu xa hoa đối âm giới tu sĩ mới có đại dụng, những người khác liền xem như đạt được rồi, cũng không như một hạt cấp chí tôn thần đan hữu hiệu dùng. Không biết rõ, lần này có thật nhiều cái siêu cấp một thế lực truyền thừa người đều đối kia Mạn Châu xa hoa nhất. Định phải được, bọn họ tựa hồ là dự định ngưng tụ ra chính mình đạo thứ hai lực chi bổn nguyên. Tướng quân giáp bạc mở miệng nói, kia chút siêu cấp một thế lực người thừa kế tâm tư ai cũng đoán không ra. Có người nghe đồn những này người là nghĩ muốn ngưng tụ đạo thứ hai lực chi bổn nguyên. Cũng có người nói Mạn Châu xa hoa câu thông hoàng tuyền đường, kia chút thiên chi kiêu tử nhóm trên thực tế là nghĩ muốn nhờ vào đó đả thông địa phủ con đường. Bất quá đây đều là suy đoán. Kia chút thánh tử thần tử nhóm không nói, ai cũng không biết rõ. Thật là khiến người ta đau đầu a. Những này ở không đi gây sự ra hỏa. Tần Phong nâng đỡ cái trán, nói, cái này Mạn Châu xa hoa đối với hắn mà nói thế nhưng là cây cỏ cứu mạng. Tần Phong lựa chọn Mạn Châu xa hoa cũng là bởi vì thần giới tu sĩ sở tu toàn bộ đều là thần lực bổn. Nguyên, sẽ không có người đánh Mạn Châu xa hoa chủ ý. Chưa từng nghĩ ở cái này biên hoang còn có một chút căn bản nhưng không dùng được Mạn Châu xa hoa. Thần tử thánh tử nhóm đối Mạn Châu xa hoa động tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?